Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288, chương 44, máu chó khúc chiết. Lục tỷ quan tâm chính là như vậy, sẽ không thái quá nhiệt tình, nhưng chính là vừa đúng làm cho lòng người đấy cảm thấy thoải mái. Tâm lý ta làm rung động, nhưng là lại có chút chip bông, ta căn bản không biết rõ làm sao khống chế này con trùng. Lục tỷ ở ta ống tay áo nơi không biết lau một ít gì chất lỏng, tóm lại thu được sau khi cái kia thiên nghiêu liền vãi ở tại ta ống tay áo trong ba tấc cũng không nhúc nhích. Ân, như vậy thì tốt, coi như ngươi đem nó bóp chết nó cũng sẽ đứng ở đó, trừ phi có tình huống gì xuất hiện. Vậy nếu như có tình huống gì xuất hiện đây, ngươi liền đưa cái này bóp nát lau ở trong tay nó liền tạm thời không biết bay đi, sau đó ngươi lại đem nó bỏ vào này phòng trong liền có thể. Lúc nói chuyện lục tỷ thủ chẳng qua là nhẹ nhàng múa động một cái, một nhánh tế trúc ống liền xuất hiện ở trước mặt ta. Ta lại có lục tỷ là Doraemon cảm giác, tự mình ở tâm lý ngượng ngùng xuống. Nhưng nói thật, cái này thật ra thì không coi là cái gì chân chính để cho ta cảm giác cổ miêu lợi hại địa phương, ở chỗ trừ các nàng đối với đủ loại côn trùng thực vật dài còn tại ở bọn họ một đôi tay rất thần kỳ, một đôi tay động tác nhanh tinh chuẩn, này thuần túy là kỹ xảo tính đồ vật, không có 10 năm khổ công căn bản không làm được lô hỏa thuần thanh. Tay này thượng công phu lợi hại, ném một chút ám khí ngược lại cũng đoán đơn giản chuyện, dù sao có lúc hạ độc cũng phải cần dựa vào ném công phu, vẻ này từ cách làm hay là tương thông. Cho nên lục tỷ một ngón kia phi đao tuyệt tích cũng là chuyện đương nhiên. Thiên nghiêu đàng hoàng nằm ở ta trong tay áo, nếu như không thể suy nghĩ coi là thật cũng không chờ. Ngại cái gì, ta đối với côn minh tòa thành thị này nguyên bản là có hảo cảm, có thể đi ra ngoài đi dạo một chút tâm tình tự nhiên sáng sủa một ít. Mới vừa đi ra hai bước lục tỷ lại gọi lại, sau đó hướng trong tay của ta nhét một cái tiền cũng không biết là bao nhiêu, phỏng chừng sợ ta mặt mũi không nén giận được, nàng cười nói đến. Thừa nhất a hoa, này cửa hàng làm ăn khá ngươi cũng thấy, cho nên lục tỷ muốn tẫn chút người chủ địa phương cho ngươi du một chút côn minh. Lời nói này làm cho lòng người trong rất thoải mái nóng rán. Nhưng là ta theo đến vương sư thúc tư hỗn 2 năm, cộng thêm trước cha mẹ đưa tiền các loại bơ thịt, đồng thời kiếm tiền, ta còn thực sự không thế nào thiếu tiền, kiên quyết cự tuyệt lục tỷ hảo ý, ta cứ như vậy ra ngoài. Ra ngoài hơi chút hỏi thăm một chút mới biết Thúy Hồ nguyên lai là một cái công viên ở Côn Minh, chỉ cần là dân bản xứ không một không biết không một không hiểu, chẳng qua là hỏi thăm một chút ta liền không tốn thời gian gì tìm tới Thúy Hồ công viên. Cái này công viên rất đẹp, vây quanh đại đại Thúy Hồ tu luyện rất nhiều đình đài lầu các kèm theo ti. Tì cây liễu ở ồn ào trong thành phố coi là thật cũng coi là một nơi thắng địa để dòng người ngay cả. Có thể cái này xa xa không đủ trình độ nói là kinh hỉ, nơi này kinh hỉ ở chỗ hồ kia trung phô thiên. Cái địa tới hồng miệng Âu, ta cho là chỉ có bờ biển mới có thể nhìn thấy hải Âu loại đồ vật, không nghĩ tới ở một cái đất liền thành phố lại cũng có thể thấy như vậy cảnh tượng, hàng vạn con hồng miệng Âu chỉ là rời rạc cánh chính là đủ để cho nhân rung động đồ sộ. Những hồng đó miệng Âu cũng không sợ nhân có người mang đồ vật tới đút bọn họ liền không chút khách khí ngừng ở trên người ăn, nhàn nhã tự đắc. Một màn này cho ta xem thập phần thú vị, lục tỷ nói kinh hỉ quả thật là kinh hỉ, ngay tại ta vui tươi hớn hở ở Thúy Hồ lưu luyến quên về thời điểm, một cái tay nhỏ kéo lấy ta, ta quay đầu nhìn lại. Nguyên lai là một cái chỉ có 7-8 tuổi đại tiểu cô nương chính kéo ta, mà cách đó không xa cha mẹ của nàng chính cười tủm tỉm nhìn. Ta không biết tiểu cô nương này tại sao kéo ta, vì vậy sờ một cái tiểu cô nương này tóc dùng tiếng phổ thông hỏi, tiểu muội muội chuyện gì à? Thúc thúc đây là một người khác, thúc thúc muốn ta cho ngươi đây đồ vật. Tiểu cô nương nói côn minh mà nói, nhưng là không khó nghe hiểu, nói xong tiểu cô nương này liền nâng tay lên chung một phong thơ đưa cho ta. Ta sửng sốt một cái, tại sao có thể có như vậy, máu chó, sự tình xảy ra ở trên người ta. Có thể hết thảy các thứ này lại không thể không hỏi, ta nghĩ thầm một cái tiểu nữ hài nhi lại có thể biết cái gì chứ. Vì vậy dắt tay nàng hướng cha mẹ của nàng đi tới, sau đó nói tạ mới hỏi đến. Xin hỏi hai vị các ngươi có nhìn thấy hay không là cái dạng gì nhân để cho con gái của ngươi đưa tin cho ta đây? Có cái gì không đặc thù à? Đôi vợ chồng này ngược lại người nhiệt tâm, thấy ta đặt câu hỏi nam kia sẽ dùng tiếng phổ thông trở lại. Nhìn thấy vừa mới bắt đầu ta còn tưởng rằng nam kia là tên lường gạt đây. Kết quả chính là muốn nữ nhi của ta giúp đưa tin. Phải nói nam kia có cái gì đặc thù, cái này thật đúng là khó mà nói, liền mặt đầy râu ria xồm xoàm. Không nhận ra a, vóc có chừng 1m75 tả hữu đi. Nam kia cố gắng nhớ lại nói với ta đến người nữ kia cũng chen miệng nói với. Chính là mặt đầy râu ria xồm xoàm, chính là lớn nhất đặc thù, mặc quần áo không nhớ được, ngươi ở chung quanh xem một chút đi, mặt đầy râu ria xồm xoàm vẫn đủ tốt nhận thức. Ta biết hỏi lại cũng, hỏi cũng không được gì. Đối với kia cặp vợ chồng nói một tiếng cảm ơn liền rời đi trên đường. Ta một mực tử quan sát kỹ đến phát hiện chung quanh đây căn bản là không có nhìn thấy cái gì râu ria xồm xoàm nhân. Như vậy cảm giác để cho ta hít thở không thông, lúc trước ta việc trải qua nhiều hơn nữa đều là bày ở ngoài sáng, ít nhất ta biết gốc biết rễ, chuyện giàu gì ta cũng biết rõ mình phải làm gì, làm mục vậy là cái gì. Thay lời khác mà nói, hết thảy quyền chủ động đều tại ta trong tay, mình có thể chuyện này trừ thành đô sự kiện kia là cái ngoài ý muốn, hết thảy cảm giác mình đều giống như rất bị động, bị một đôi vô hình thủ thúc đẩy đến ở đi này, có nồng nặc mùi âm mưu, giống như một cái lưới lớn đã tại thu lưới. Phô thiên cái địa căn bản không trốn thoát được, sao không để cho nhân cảm thấy hít thở không thông. Ta không nghĩ ở nơi này dũng động trong đám người nhìn tin, ta sợ trong thơ vậy là cái gì để cho ta phát điên tin tức, bởi vì ta tự thân thật ra thì cho dễ kích động, không phải là bình tĩnh như vậy. Nhân phát điên bên dưới ai biết có thể hay không lại làm chuyện ngu xuẩn gì nhi. Cho nên hít sâu một hơi, ta dùng miễn cưỡng còn dư lại lý trí đem thư nhét vào trong túi quần. Phát sinh chuyện như vậy ta cũng không có du ngoạn tâm tư, mà là lựa chọn trực tiếp hồi hoa cửa hàng. Trở lại hoa cửa hàng chính là buổi chiều 2 điểm, lúc này là sống ý thanh đạm thời khắc, Lục tỷ ỉ ở cửa cười tủm tỉm, một bên cắn hạt dưa nhi, một bên cũng không biết đang cùng chung quanh các lão bản nói gì, chẳng qua là kia nhất cử nhất động gió tự nhiên tình để cho những thứ kia nam ông chủ ánh mắt cũng không đơn thuần như vậy, mà lão bản nương môn trong ánh mắt tự nhiên cũng sẽ toát ra một chút xíu phòng bị. Ta nghĩ rằng nếu không phải Lục tỷ xử sự làm người thủ đoạn đến cảnh giới nhất định, chỉ sợ ở chỗ này rất khó đặt chân. Thấy ta sớm như vậy thì trở lại, Lục tỷ trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc, không rất nhanh thì quá thu liễm, sau đó quay đầu đối với những thứ kia vây quanh ở bên người nàng nói khoác mà nói, các lão bản nói đến mọi người ngượng ngùng, đây ta biểu đệ trở lại liền không nói với mọi người a. Ta biết Lục tỷ nói ta là nàng biểu đệ cũng là vì tránh hiểm nghi, những chi tiết này nhân tinh tựa như Lục tỷ không thể nào không chú ý. Ta nhảy vào hoa cửa hàng sau này trực tiếp liền lên lầu vào gian phòng của mình, Lục tỷ cũng theo kịp, phòng chừng không tốt lắm vào phòng, ta chẳng qua là dựa vào ở cửa hỏi thừa nhất thế nào sớm như vậy thì trở lại, cái này giúp ta xem một chút chấm ngoặc kép. Ta có chút mệt mỏi từ trong túi quần móc ra một phong thơ đưa cho Lục tỷ. Lục tỷ có chút kỳ quái nhận lấy tin, không có vội vã mở ra mà là nghi ngờ hỏi ta đây là cái gì, làm sao tới. Ta móc ra yên ngậm nhàn nhạt nói đến rất rõ ràng a, một phong thơ a, đi ở Thúy Hồ công viên một tiểu nữ hài nhi cho ta nói là người khác để cho nàng mang cho ta một cái dài râu ria xồm xoàm nhân, ta cũng không biết là ai, cũng không nhìn thấy. Nói lời này thời điểm chính ta cũng có thể nghe ra bản thân vẻ này mệt mỏi ý. Không biết tại sao không có sư phụ ở bên người, thời gian ta cuối cùng là dễ dàng như vậy mệt mỏi. Lục tỷ phỏng chừng cảm giác ta mệt mỏi, cũng cảm giác ta đem thư cho nàng nhìn dụng ý, cho nên cũng không có hỏi cái gì, mà là ngay trước mặt ta trực tiếp mở ra tin. Bên trong chỉ có thật mỏng một trang giấy, phía trên nội dung phỏng chừng cũng không dài, ít nhất 6. Rất nhanh thì tỷ xem xong thư, sau khi xem xong Lục tỷ thần sắc thoáng cái ngưng trọng, sau đó hỏi người có thể nhận ra khoản này tích sao. Ta nhận lấy lá thư này chỉ liếc mắt nhìn liền nói đến không nhận biết, bởi vì trong thơ bút tích oai oai nữ nữ rõ ràng cho thấy tận lực như vậy viết. Không muốn để cho nhân nhận ra cái gì tới. Thấy ta nói không nhận biết, Lục tỷ khẽ mỉm cười nói đến. Tự nhìn nhìn tin đi, bởi vì trong thơ viết đồ vật phải chính ngươi nhìn một chút. Không nghĩ tới điện ảnh thượng mới có tình tiết cũng có thể phát sinh trên người của ngươi đây. Ta, nghe người Lục tỷ nói như vậy lúc này mới đem sự chú ý chuyển tới trong thơ, chỉ mong không nên nhìn. Thấy để cho ta không khống chế được tâm tình nội dung. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.